Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1821, bảy yêu quỳ lại. Góc truyện audio.com. Bạch Ngân cự nhân bàn tay toàn bộ mở ra, che khuất bầu trời. Đối mặt Bạch Ngân cự nhân ra tay, Tô Tử Mặc nhanh nắm thành quyền, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, toàn lực ra tay, bộc phát ra một quyền. Tô Tử Mặc không có phóng thích thân pháp gì, cùng Bạch Ngân cự nhân quần nhau. Hắn lần này chính là muốn kiểm tra đo lường phía dưới. Huyền nguyên cảnh tứ trọng bên dưới, cửu phẩm thanh liên chân thân, năng đạt tới cảnh giới nào? Oanh, giữa không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, Bạch Ngân cự nhân rút lui một bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Bảy yêu xôn xao. Tại phần đông hung thú sinh linh trong ánh mắt, cùng Bạch Ngân cự nhân so sánh với Tô Tử Mặc nhỏ bé tựa như một hạt bụi bặm, nhưng chính là cái này hạt bụi bặm cùng Bạch Ngân cự nhân bàn tay va chạm, lại đem Bạch Ngân cự nhân bức lui. Đây là cái gì lực lượng? Bạch Ngân cự nhân trong mắt cũng lướt qua một tia kinh ngạc, đã liền hắn đều không nghĩ tới. Trước mắt cái này con sâu cái kiến vậy mà bộc phát ra như thế hung mãnh lực lượng. Lão đại không chết. Đoạn Thiên Lương mở hai mắt ra, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Uông uông uông. Đại Hoàng cũng là trong lòng cuồng hỉ, ngừng lại gọi bậy. Vì Tô Tử Mặc lớn mạnh thanh thế, phải biết rằng hắn cùng với Tô Tử Mặc đã sớm buộc lại với nhau. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Một trận chiến này, nếu là Tô Tử Mặc năng hơn hẳn, hắn cũng có thể còn sống sót. Nếu là Tô Tử Mặc thất bại, hắn cũng sẽ bị bọn này nhìn chằm chằm hung thú xé thành mảnh nhỏ. Xương cốt bột phấn đều không thừa. Lực lượng của ngươi, bất quá chỉ như vậy. Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, nhìn qua cách đó không xa Bạch Ngân cự nhân, thần sắc lạnh nhạt. Chết. Bạch Ngân cự nhân gào thét, cất bước tiến lên, cực lớn bàn chân đạp liệt địa trước mặt, bàn tay nhanh nắm thành quyền, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng đánh qua. Tô Tử Mặc hồn nhiên không sợ, lại lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Oanh, quyền quyền chạm nhau, thiên địa chấn động, Bạch Ngân cự nhân lui nữa. Tô Tử Mặc căn bản không cho Bạch Ngân cự nhân thở dốc cơ hội. Bằng vào thanh liên chân thân kinh khủng tự lành cùng khôi phục năng lực, liên tục ra tay, phanh, phanh, phanh, Bạch Ngân cự nhân tiếp liền lui về phía sau, toàn thân đại chấn, bảy yêu thấy được trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, Bạch Ngân cự nhân là phiến khu vực này một phương bá chủ, đã liền cửu đầu điểu, anh chiêu, cử phong đều thụ hắn quản hạt thống trị. Không nghĩ tới, một trận chiến này dĩ nhiên là huyền nguyên cảnh lục trọng Bạch Ngân cự nhân rơi tại hạ phong. Hoàn toàn bị chế chủ. Bất quá, bảy yêu cũng đều năng nhìn ra được. Mặc dù là Tô Tử Mặc chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng đều muốn chém giết Bạch Ngân cự nhân, cũng hầu như không có khả năng. Bạch Ngân cự nhân liên tiếp lui về phía sau, nhưng thân thể không thể phá vỡ. Thân trên ngân quang lập lòe, hầu như không bị thương tích gì. Ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Bạch Ngân cự nhân tại đại trong chiến đấu vẫn có thể mở miệng, nhếch miệng cười to, nói, bất quá, lực lượng của ngươi, cũng liền cái dạng này, căn bản không đả thương được ta. Chấm, đại chiến đến tận đây, Tô Tử Mặc đã thăm dò đi ra. Huyền nguyên cảnh tứ trọng dưới tình huống, cửu phẩm thanh liên chân thân nếu là thúc dục khí huyết, trên lực lượng, tuyệt đối có thể cùng huyền nguyên cảnh lục trọng sánh vai. Dưới mắt Bạch Ngân cự nhân là đặc thù sinh linh chủng tộc. Nếu là đổi lại tu chân giả khác, thanh liên chân thân toàn lực ra tay, thậm chí có khả năng đem lục giai huyền tiên chân áp. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc đã không muốn sẽ cùng cái vị này Bạch Ngân cự nhân dây dưa. Bạch Ngân cự nhân lại ra tay nữa. Một quyền hướng phía Tô Tử Mặc đánh tới. Vèo, Tô Tử Mặc mi tâm ở bên trong, Đột nhiên bay ra một đạo ánh sáng màu xanh. Một cái cao nửa trượng thanh đồng phương đỉnh nổi lên. Ba mặt vỡ vụn, chỉ có một mặt hoàn hảo. Tràn ngập cổ lão thần bí khí tức. Muốn động dùng pháp bảo sao? Bạch Ngân cự nhân cười lớn một tiếng. Nói, ta cự nhân tộc nắm đấm. Chính là mạnh nhất đại binh khí. Bạch Ngân cự nhân nói không tệ. Trên người hắn lưu truyền ngân quang. Thậm chí có thể ngăn cản hóa giải tuyệt đại đa số pháp bảo lực lượng cùng sự sắc sảo. Cự nhân tộc trong hoàng kim cự nhân. Huyết mạch càng là khủng bố. Thân trên tràn ngập kim quang. Thậm chí có thể ngưng tụ. Buộc thành binh khí đến chém giết địch nhân. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng. Không cùng chi tranh biện bác. Không nói hai lời. Cầm lên thanh đồng phương đỉnh. Hướng phía Bạch Ngân cự nhân nắm đấm hung hăng đập xuống. Giặc giặc, một đạo chói tai nứt xương tiếng vang lên. Ngao ồ ồ ồ ồ, ngay sau đó. Bạch Ngân cự nhân sắc mặt đại biến. Bộc phát ra hét thảm một tiếng. Bụm lấy cổ tay của mình. Lảo đảo lui về phía sau. Bảy yêu thấy rõ ràng. Bạch Ngân cự nhân chính là cái kia nắm đấm. Lại bị thanh đồng phương đỉnh cho nện đến lõm xuống dưới. Huyết nhục mơ hồ. Ngươi, ngươi cái này phá đỉnh. Bạch Ngân cự nhân nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc trong tay. Nhìn qua có chút rách mướp thanh đồng phương đỉnh. Chuông đồng giống như trong con ngươi. Tràn đầy sợ hãi. Chấn, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Cầm lên thanh đồng phương đỉnh. Lại lần nữa hướng phía Bạch Ngân rõ ràng đập xuống. Bạch Ngân cự nhân đều muốn hướng phía sau trốn tránh. Nhưng thân hình hắn cực lớn. Thân pháp chưa đủ linh động. Ở đâu trốn tránh đến ra rơi vào đường cùng. Bạch Ngân cự nhân chỉ có thể giơ cánh tay lên để ngăn cản. Giặc giặc, nứt xương âm thanh lại lần nữa vang lên. Bạch Ngân cự nhân cánh tay. Bị thanh đồng phương đỉnh trực tiếp nện đứt. Vỡ vụn gãy xương, nhiễm lấy màu bạc máu tươi, treo huyết nhục, khỏa thân lộ ở bên ngoài. Nhìn thấy mà giật mình. A, Bạch Ngân cự nhân phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Tô Tử Mặc bàn tay ném đi. Thanh đồng phương đỉnh đi thẳng tới Bạch Ngân cự nhân trên đỉnh đầu. Chỉ cần hắn thần thức khẽ động, thanh đồng phương đỉnh sẽ rơi đập xuống dưới. Đến lúc đó, cái vị này Bạch Ngân cự nhân thiên linh cái. Đều bị nện ra một cái lỗ máu. Thần phục, hoặc chết. Tô Tử Mặc ngữ khí lạnh như băng. Cực kỳ cường thế. Căn bản không cho Bạch Ngân cự nhân mặt khác lựa chọn. Ta cự nhân tộc. Ta cự nhân tộc. Bạch Ngân cự nhân thần sắc không cam lòng. Tựa hồ còn muốn dãy giụa. Đều muốn chống cự. Nhưng hắn mà nói. Cuối cùng không có tiếp tục nói hết. Tại Tô Tử Mặc uy áp bên dưới. Khí thế cũng trở nên càng ngày càng yếu. Thần phục, nửa ngày về sau. Bạch Ngân cự nhân rốt cuộc cúi đầu xuống. Đối mặt với Tô Tử Mặc. Bịch một tiếng, nửa quỵ dưới đất. Thấy như vậy một màn. Bảy yêu chấn động. Phải biết rằng, cái này cự nhân nhất tộc đơn giản sẽ không dưới quy. Chỉ có đối với thủ lĩnh của bọn hắn, hoặc là đối mặt huyết mạch càng cao hơn quý nhân hoàng kim cự nhân, mới có thể quỳ gối quỳ xuống đất. Hôm nay, tại bảy yêu nhìn chăm chú bên dưới, Bạch Ngân lớn người lựa chọn quỳ xuống đất thần phục, liền tuyệt đối không có khả năng phản bội. Giống, Tô Tử Mặc thúc dục nguyên thần, đột nhiên há miệng, đối mặt bảy yêu. Lại lần nữa bộc phát ra một tiếng long hoàng gào thét. Khí thế ngập trời. Lúc trước Bạch Ngân cự nhân rời đi cực xa. Không có thể chân chính cảm nhận được tiếng gầm gừ này trong khí tức. Thẳng đến lúc này, Bạch Ngân cự nhân mới tâm thần chấn động. Ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lóe ra sợ hãi. Cái này nhìn như nhỏ bé nhân tộc. Thân thể tỏa ra khí tức. Chảy xuôi huyết mạch. Tựa hồ bị hắn cao hơn quý. Tại đây âm thanh long hoàng gào thét bên dưới. Bảy yêu nhao nhao cúi đầu. Lấy cửu đầu điểu. Anh chiêu. Cử phong cầm đầu đấy. Một mảnh lại một mảnh. Hơn mấy trăm ngàn hung thú yêu tộc. Cúi đầu xuống. hướng phía giữa không trung Tô Tử Mặc quỳ lại. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc dường như chính là vạn yêu chi chủ. Một màn này cực kỳ rung động. Đoạn Thiên Lương cùng Đại Hoàng cũng đã nhìn mắt choáng váng. Tại loại này đại thế bên dưới, không biết sao, Đoạn Thiên Lương cũng khống chế không nổi hai chân của mình. Quỳ rạp xuống đất trên, Đại Hoàng đã sớm thành thành thật thật địa nằm ở đó. Rất nhanh vẫy vẫy cái đuôi chó, vẻ mặt nịnh nọt nhìn xem Tô Tử Mặc. Cách chương.